Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, Oka Shichibukai. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. A, các người gặp cái kia ta đã từng nhắc tới ISO. Gromas ngồi tại trước bàn vừa ăn bữa ăn điểm, vừa mở miệng kinh ngạc hỏi. Hẳn là không sai. Ta nhưng không tin tưởng tại dân gian trong cao thủ sẽ có hai cái gọi ISO cũng đều mạnh như vậy. Người, Cromwell vừa ăn pizza vừa mở miệng nguyên lành không rõ nói. Mạnh bao nhiêu? Dù dù gia hỏa này cũng là rất tò mò hỏi. Cụ thể mạnh cỡ nào không có nhô ra đến. Luchi gia hỏa này đột nhiên xuất hiện, làm cho ta không có gì hào hứng. Bất quá nói tóm lại, năng lực của hắn vô cùng cường đại. Không có gì bất ngờ xảy ra, là thuộc về trọng lực phương diện hệ Parameser năng lực, vẻn vẹn tiếp xúc thể nghiệm một cái, thiếu chút nữa để cho ta bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tổng thể thực lực hẳn là còn mạnh hơn ta một chút. Cromwell cũng không có che che lấp lấp, trực tiếp liền mở miệng thừa nhận đối phương cường đại. Ta đây còn không phải là bởi vì lo lắng ngươi bên này xuất hiện chuyện gì. Ai bảo ngươi đột nhiên cùng người ta động thủ? Luchi cũng là có chút bất mãn mở miệng nói ra. Iso là cái lão con bạc. Hắn xuất hiện tại cái này đánh bạc chi đảo Gamberlin ngược lại là không để cho Gromas cảm thấy kinh ngạc cái gì. Duy nhất để Gromas có chút hiếu kỳ liền là hắn muốn mau mau đến xem con mắt còn không có mù Iso. Đến cùng dáng dấp ra sao? Có phải hay không có một đôi ngập nước, thẻ tư thế lan mắt to? Bất quá không đợi Gromas lại hỏi chút vấn đề gì thời điểm. Đồ Flamingo ra hỏa này tiện tay cầm một tờ báo. Khóe môi nhếch lên đắc chí tiếu dung. Nhìn tâm tình là 10 phần không tệ đi tới trong nhà ăn. Phu phu phu phu phu phu. Gromas đại gia, ngươi chờ mong đã lâu tin tức. Oka Shichibukai. Đồ Flamingo vung vẩy trong tay báo chí mở miệng nói ra, mà Robin cũng là rất nhanh dùng khăn giấy xoa xoa khóe miệng mỡ đông. Đưa tay từ Đồ Flamingo trong tay cầm qua cái kia phần báo chí. Triển khai sau liền cho Gromas bọn hắn đọc. Ngoặc kép, Oka Shichibukai, từ chính phủ thế giới ban bố chiếu lệnh bản nhật, sẽ áp dụng đủ để ảnh hưởng toàn bộ thế giới cách cục hoàn toàn mới dự luật cùng chế độ. Kỳ danh là Oka Shichibukai, chế độ, nên chế độ ý đồ từ thế giới phạm vi bên trong lựa chọn sử dụng 7 tên thực lực. Thanh danh, hy vọng đều đủ để chấn nhiếp biển cả cường đại hải tặc nhóm đến tạo thành một cỗ toàn thế lực mới. Có được Oka Shichibukai tên đại hải tặc nhóm sẽ bị chính phủ thế giới tán thành vì hợp pháp kẻ cướp đoạt. Ân xá nó bản thân cùng với dưới chướng thế lực đủ loại tội ác. Nguyên bản truy nã cùng tiền thưởng đều sẽ bị bãi bỏ. Robin đầu tiên là đem trên báo chí đăng liên quan tới Oka Shichibukai chế độ tin tức tương quan đọc một lần, sau đó tại lật giấy thời điểm trong mắt sáng lên, mở miệng đối Gromas nói ra. Thuyền trưởng, quả nhiên cùng ngươi đoán. Thế giới kia thứ nhất đại kiếm hào Drakil Mihawk đã bị chiêu mộ là thứ nhất vị Oka Shichibukai thành viên. Sau khi nói xong, Robin liền đem tờ báo trong tay triển khai mặt hướng Gromas, để Gromas có thể thấy rõ ra nội dung phía trên. Quả nhiên đầu tiên là một chương hình khổng lồ ánh vào Gromas trong tầm mắt. Cái kia trong tấm ảnh người thình lình lại là Mihawk, cái này 10 phần trang bức ra hỏa. Chỉ gặp hắn biểu lộ vô cùng lạnh lùng, trên đầu mang theo một cái quý tộc mũ dạ, mặc trên người cũng là rất tinh xảo, trên cổ treo một cái nhỏ bé thập tự giá trang trí. Cõng ở sau lưng cái kia to lớn hắc đao Yoru, cả người nhìn vô cùng thần bí lại tràn đầy khí tức cường đại cảm giác. Để cho người ta lần đầu tiên liền có thể nhìn ra hắn không phải một cái dễ trêu ra hỏa. Mà nguyên vốn New of the World đối sự miêu tả của hắn cũng phát sinh cải biến. Từ đệ nhất thế giới đại kiếm hào, K cái này tiền tố cho biến càng vì hơn. Okashichibukai. Okashichibukai brakiu mihok. Kiệt ha ha ha ha ha. Quả nhiên chính phủ bên kia chọn lựa đầu tiên liền là mihok ra hỏa này a. Rõ ràng mới phân biệt không lâu. Một cái chớp mắt ấy. Hắn liền đã trở thành đời thứ nhất. Okashichibukai a. Gromas nhìn xem mihok ảnh chụp đại mờ. Miệng cười nói ra, Doflamingo đang nhìn cái kia Okashichibukai mihok ảnh chụp lúc trong lòng cũng là rất có cảm. Khái, căn cứ thế cục trước mắt đến suy đoán. Không hề nghi ngờ, tương lai Okashichibukai sẽ trở thành một thế lực khổng lồ. Chỉ dựa vào trước mắt hắn biết đến tin tức nhìn, Gromas cùng hắn đều sẽ có rất lớn khả năng trở thành tổ chức này thành viên. Mà giả thiết lấy Gromas chiến lực là một cái tiêu chuẩn cơ bản đến suy đoán lời nói. Có được Gromas, chính hắn, đệ nhất thế giới đại kiếm hào ba người này Okashichibukai tổ chức liền đã đủ để cùng hải tặc trong. Thế lực cường đại nhất tứ hoàng tổ chức đánh đồng. Mà tại cái này về sau, Okashichibukai thế nhưng là còn có bốn cái danh ngạch. Coi như không chọn được bọn hắn cường đại như vậy người. Cái kia tùy ý chọn tuyển một chút cùng Big Mom băng hải tặc Star hoặc là nói băng hải tặc dâu trắng. Đám đội trưởng thực lực không sai biệt lắm người tới đảm nhiệm cái này bốn cái trống chỗ. Chỗ xây dựng Okashichibukai thế lực cũng đầy đủ xưng là mạnh nhất hải tặc thế lực. Hoàn toàn sẽ không thua bất kỳ một cái nào tứ hoàng cấp băng hải tặc. Duy nhất có chút tiếc nuối là Okashichibukai bên trong từng cái thành viên tuyệt đối không khả năng chân thành hợp tác. Có lẽ hắn Doflamingo có thể cùng Gromas duy trì hơi tốt quan hệ. Lẫn nhau chăm sóc một chút, nhưng liền như là ta người bạn bằng hữu không là bằng hữu của ta, câu nói này không sai biệt lắm. Coi như Doflamingo cùng Gromas quan hệ không tệ. Hắn cũng không có khả năng liền bởi vậy sẽ trở nên cùng Mihawk thân mật. Nói cho cùng, toàn bộ Okashichibukai tổ chức tuyệt đối không khả năng biến một lòng đoàn kết. Cái này Okashichibukai chế độ mặc dù đã bị phổ biến đi ra. Bất quá muốn tìm đủ 7 cái đại hải tặc đến gia nhập. Chính phủ thế giới còn có chiếu cố đâu. Đương nhiên. Làm chính trực lại hiền lành thời đại mới thanh niên tốt. Chúng ta thay chính phủ giảm một chút ép cũng là nên nha. Cho nên ta quyết định, các loại tham dự xong tại cái này Gamberlin đảo đấu giá hội về sau. Chúng ta liền muốn chủ động đi cho chính phủ hỗ trợ. Tự tiến cử trở thành Okashichibukai. Gromas vung tay lên, hết sức cao hứng mở miệng nói ra. Doflamingo khi nghe thấy Gromas lần này, vô liêm sỉ, lời nói về sau cũng là sửng sốt một chút. Sau đó đi theo nhạo báng nói ra, đúng vậy a, chính phủ bên kia cũng không dễ dàng a. Thân là một cái có lý tưởng người, ta cũng hẳn là đi chủ động giúp bọn hắn giảm một chút ép đâu. Đúng vậy a, tỉ mỉ nghĩ lại, chúng ta thật đúng là người tốt a. Gromas bưng chén rượu lên, cùng Doflamingo đụng một cái sau mở miệng nói ra, nhìn xem hai người này vô sỉ sắc mặt, những người còn lại đều là một bộ, sớm đều quen thuộc, dáng vẻ. Duy chỉ có Gladius nhìn xem mình thiếu chủ hành vi hơi xúc động. Trước kia thiếu chủ nhưng không phải như thế, quả nhiên vẫn là muốn khuyên nhủ thiếu chủ. Về sau ít cùng Frosup băng hải tặc những này vô liêm sỉ người lai vãng. Gladius nhìn xem tại không biết xấu hổ trên đường bắt đầu chạy hết tốc lực Doflamingo sau cũng. Là ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Ngay tại Doflamingo cùng Gromas bên này đang ăn mừng lấy Okashichibukai kế hoạch sinh ra lúc. Tại cái nào đó trong vùng biển, một cái biểu lộ có âm vụ. Quanh thân tản ra tàn nhẫn khí tức, cắn một điếu xì gà nam nhân cũng đang nhìn tờ báo trong tay. Okashichibukai sao? Cái danh hiệu này xác thực rất không tệ đâu. Có tầng này, hợp pháp, áo ngoài. Ta liền có thể càng thêm thuận tiện đi tìm ra minh vương Pluto hạ lạc. Nam nhân kia nói xong câu đó về sau, tờ báo trong tay của hắn liền phảng phất bị thời gian cho ăn mòn bình thường, nhanh chóng biến ố vàng lên, tiếp theo trong nháy mắt liền hoàn toàn biến thành một sợi cát bay, theo gió nhẹ biến mất tại trong tay người đàn ông này. Không hề nghi ngờ, cái này nhìn liền rất tà ác hung tàn ra hỏa liền là một đoạn thời gian rất dài đến đều ở vào mai danh ẩn tích trong trạng thái cá sấu sa mạc crocodile. Gia hỏa này tại khiêu chiến dâu trắng đồng thời bị thua về sau liền không chút làm ra qua động tĩnh. Hắn trong bóng tối lập mưu một cái phi thường tà ác kế hoạch lớn. Cái kia chính là xoán quốc. Mà mục tiêu của hắn liền muốn so Doflamingo tên kia lớn hơn nhiều. Doflamingo chỉ là để mắt tới một cái nho nhỏ Dressrosa thôi. Hắn Crocodile để mắt tới thì là ở thế giới phạm vi bên trong đều lừng lẫy nổi danh quân sự đại quốc. Vương quốc Alabasta, Crocodile chuẩn bị đem Alabasta cái kia cường đại quân lực cùng cổ đại binh khí Dark King Pluto. Đem kết hợp, tổ kiến ra một cái có được siêu cấp vũ lực đại quốc. Hiệp trợ hắn đến tranh bá cái thế giới này, không thể không nói. Crocodile ý nghĩ này vẫn rất có làm đầu. Đầu tiên Alabasta quốc gia quân bị lực lượng xác thực rất mạnh. Nếu là hắn thật xoán quốc thành công, thủ hạ trong nháy mắt liền sẽ thêm ra chí ít 600.000. Nhưng thô sơ giản lược đoán chừng hẳn là sẽ có bên trên hơn 100.000 quân đội. Sau đó lại phối hợp thêm có thể một pháo hủy diệt một tòa đảo cổ đại binh khí Dark King. Vậy hắn Crocodile liền thật là hàm ngư phiên thân. Trên thế giới này, mặc cho ai đều không thể coi thường hắn. Không chừng hắn liền có thể đủ khuấy lên rất lớn nhiễu loạn đâu. Nếu như nói Doflamingo chiếm đoạt Dressrosa thủ đoạn xem như nửa âm mưu tính chất lời nói, vậy hắn Crocodile thủ đoạn liền muốn so Doflamingo càng thêm tinh tế tỉ mỉ một chút. Dù sao Alabasta vương thất tương đối đặc thù, là 20 vị tổ kiến chính phủ thế giới cái kia ban sơ, vương, hậu duệ thứ nhất. Cũng chính là bởi vì cái này tinh tế tỉ mỉ, để Crocodile phải dùng thời gian rất dài đến mưu đoạt Alabasta. Trước lúc này, hắn đầu tiên cần một cái có thể cho hắn làm việc, tổ chức. Cái tổ chức này hắn đã tổ kiến chuẩn bị thời gian rất lâu. Vì Crocodile hiệu lực tổ chức thần bí, chính là cái kia những năm gần đây xuất hiện tại Grand Line nửa trước đoạn trong vùng biển, phạm. Tội tập đoàn Baroque Works, đòn khiêng, đảm nhiệm. Chẳng ai ngờ rằng Crocodile cái này đại hải tặc không chỉ có không có ở khiêu chiến dâu trắng thất bại về sau một lần nữa tổ kiến băng hải tặc ra biển. Ngược lại bắt đầu ở sau lưng lén lút xây dựng lên công ty. Mình làm lên cái gì, xã trưởng, tới. Hiện tại xem ra, vì cái này Okashichibukai tên tuổi, ta cũng nên một lần nữa đi làm một chút thuộc về hải tặc, chuyện nên làm a. Crocodile khóe miệng có chút dương lên, mang theo một vòng âm vụ tiếu dung nhẹ giọng nỉ non nói. Một bên khác, chính uốn tại ma quỷ tam giác khu vực. Một lần nữa mua chuộc một chút tiểu đệ Gekko Moria cũng là nhìn lấy tờ báo trong tay. Gia hỏa này nguyên bản đang chuẩn bị ra biển đi thế giới mới nước Wano bên trong trộm điểm thi thể. Tới giả điểm trang trí bề ngoài, thuận tiện khiêu khích một cái Kaido đâu. Tại nhìn thấy cái này báo chí về sau, Moria cũng là đối Okashichibukai cái danh này cảm thấy rất hứng thú. Với hắn mà nói, hắn cần chính là dấu tài, tìm kiếm thời cơ thích hợp đi tìm Kaido báo thù. Như vậy trong lúc này, đương nhiên tốt nhất là giảm bớt phiền phức của mình chuyện. Okashichibukai tên tuổi có thể làm cho đám hải quân cùng chính phủ bên kia đừng đưa cho hắn tìm phiền toái, hắn đương nhiên là hy vọng có thể cầm tới. Với lại có cái danh hiệu này, hắn làm lên rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài đến đều có thể thuận tiện rất nhiều không phải sao. Cùng lúc đó, tại Grand Line phía trên Play Island Barutigo bên trong, Dragon gia hỏa này nhìn lấy tờ báo trong tay, cũng là mở miệng nhẹ giọng nói ra. Kuma-kun, tiếp xuống liền muốn ủy khuất ngươi. Đứng tại Dragon sau lưng cách đó không xa, một cái có cao lớn thân thể trong tay nam nhân cầm một bản thánh kinh, mang theo cái điểm lấm tấm Kuma tai mũ. Khi nghe thấy Dragon lời nói sau cũng là mở miệng nhẹ giọng nói ra. Không sao, hết thảy cũng là vì tương lai. Chấm ngoặc kép, cái này nam nhân chính là ngày sau Okashichibukai bên trong đỉnh cấp chiến lược thứ nhất, bảo chúa Bartholomew Kuma. Kể từ hôm nay, hắn liền muốn thân kiêm hai loại trận doanh, đã là quân cách mạng, cũng là hải tặc. Tại một loại nào đó sứ mệnh triệu hoán dưới, hắn sẽ trở thành quân cách mạng tại chính phủ thế giới ở trong trọng yếu nội ứng. Trình diễn vừa ra, vô gian đạo, vở kịch, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?